Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Chuyện Đồng Ỷ Lam tham gia vào dạp chiếu phim tạo thành một chấn động lớn. Ngay cả sau mấy tiếng đồng hồ ảnh hưởng của nó vẫn còn duy trì. Nhưng đối với Bạch Vũ Sóc thì chuyện siêu cấp minh tinh gia nhập cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng. Tất cả mọi người đã bỏ đi, nhưng nàng và Phương Lãnh vẫn lưu lại trong phòng chiếu phim. Hiện tại màn ảnh đã trở nên đen xì, xung quanh cũng chỉ còn có ánh sáng tối mờ leo lét từ những ngọn đèn trong phòng chiếu phim. Bởi vì, người kia, đã lên tiếng cho nên hắn không dám giao dịch cho anh sao? Ngay cả khi anh dùng búp bê thế mạng để đổi, nghe Bạch Vũ Sóc nói vậy, Phương Lãnh lại tiếp tục châm một điếu thuốc mới. Nhưng Bạch Vũ Sóc giật đi, người ta ai cũng nói hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nicotine trong một điếu thuốc thừa sức giết chết một con trâu. Được rồi, Phương Lãnh đành phải cất hộp thuốc lá vào trong người rồi nói. Tôi đã bắt đầu hút thuốc kể thời còn học đại học đã lâu như vậy rồi. Chắc chắn có muốn cai thuốc cũng chẳng được. Nếu cô đã không thích, lần sau tôi sẽ không hút trước mặt cô. Bạch Vũ Sóc rụi tắt điếu thuốc, sau đó đưa mắt nhìn lên màn ảnh rộng. Sức ảnh hưởng của hắn đã lớn đến mức này rồi sao? Phải, hiện tại trong toàn bộ 20 tầng, rạp chiếu phim Địa ngục. Nơi tập trung nhiều vật bị nguyền rủa nhất chính là rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10. Huống chi, mọi người đều biết rõ, nếu trong tương lai có một ngày, người kia thật sự hóa thân thành ác ma Nitemare. Chỉ cần hắn gặp được những người mà ngày xưa đã đắc tội với hắn. Người đó chỉ còn con đường chết, trừ phi là những nhân vật giống như hầu tước của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 19 mới có khả năng cân lại hắn. Phương Lãnh, tôi ở trong này được mọi người sùng bái nhưng khi ra ngoài tôi cũng chẳng là gì cả. Nghe được cái tên hầu tước này, vẻ mặt của Bạch Vũ Sóc cũng hơi thay đổi, hầu tước cũng là nhân vật rất nổi tiếng trong 20 tầng rạp chiếu phim Địa ngục. So với người kia cũng chỉ kém chút ít mà thôi. Nghe nói người này trong thế giới thực sự có tước vị là hầu tước. Cho nên hắn mới được đặt tên như vậy. Mà, hầu tước chính là nam nhân vật chính trong gia tộc Nitemare. Thân phận của hắn chính là kẻ thù của Nitemare. Cho nên, những diễn viên của các rạp chiếu phim khác không ai là không quan sát tình hình. Một khi gia tộc Nitemare 3 được công chiếu. Nhất định trận chiến sinh tử giữa hầu tước và người kia sẽ diễn ra. Mà những rạp chiếu phim khác còn đang quan sát, chuẩn bị sau khi dự đoán được bên nào sẽ thắng, bọn họ sẽ ua theo phe thắng. Nếu người kia bỏ mạng, như vậy, hầu tước đương nhiên sẽ thay thế hắn. Trở thành diễn viên được nhiều người biết tới nhất và sợ hãi nhất trong toàn bộ 20 tầng, rạp chiếu phim Địa ngục. Sở dĩ mọi người đều gọi hắn là người kia mà không dám gọi tên thật của hắn. Bởi vì, Nitemare có một năng lực khủng bố. Trong truyền thuyết, Nitemare mặc dù bị tòa thánh thiêu cháy, nhưng xác hắn vẫn còn nguyên vẹn không bị đốt thành tro. Sau đó được tín đồ của hắn bí mật mang đi an táng. Cho dù hắn đã chết, nhưng vẫn không ai dám khinh thường hắn. Nếu như nói ra cái tên Nitemare, người đó sẽ có khả năng bị vong hồn của Nitemare nguyền rủa. Ngay cả tên thật của người kia cũng không thể nói ra miệng. Cũng tốt, Vũ Sóc căn bản cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với người kia cả. Hy vọng hầu tước sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thực lực của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 19 vượt xa chúng ta. Con người quả thật đáng sợ. Dù sống trong hoàn cảnh địa ngục thế này vẫn có thể kéo bè kéo cánh đấu đá lẫn nhau. Ở mọi lúc mọi nơi vẫn luôn tồn tại sự phân cấp và mâu thuẫn. Nơi nào có người sống mà chẳng có sự phân cấp, mọi người đều bình đẳng căn bản chỉ là lời nói cho sướng miệng mà thôi. Muốn người khác tôn trọng cô, đi theo cô nhất định phải bộc lộ thực lực khiến họ kính nể. Trong thế giới thực cũng là vậy. Mà cả trong thế giới địa ngục này cũng thế. Nói tới đây, Vũ Sóc đột nhiên hỏi, vé chuộc cái chết của anh, sắp đạt tới mốc 5.000 tấm rồi đúng không? Đúng vậy, hãy cố gắng khống chế đi, anh chắc cũng biết ý nghĩa của chuyện vé chuộc cái chết đạt tới 5.000 tấm chứ. Ngoài mặt, có vẻ như đem một vật bị nguyền rủa cho thuê cũng kiếm được đến hơn 1.000 tấm vé chuộc cái chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, muốn kiếm đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết cũng không khó. Nhưng chuyện này cũng chỉ trên lý thuyết mà thôi. Trong thực tế, một khi vé chuộc cái chết của một diễn viên nào đó đạt tới mốc 5.000 tấm. Như vậy vé chuộc cái chết sẽ bước vào giai đoạn giới hạn. Sau khi bước vào giai đoạn này, bạn sẽ không thể đạt được vé chuộc cái chết bằng bất cứ một con đường gì khác. Trừ việc tham gia đóng phim. Hơn nữa, những bộ phim kinh dị khởi quay sau đó đều là những bộ phim kinh dị khó khăn nhất. Trong loại phim kinh dị đó, chuyện sống sót sẽ trở nên vô cùng khó khăn, còn bạn nhất định sẽ trở thành nhân vật chính. Trong một bộ phim kinh dị thuộc kiểu này, bạn nhất định sẽ phải trả rất nhiều vé chuộc cái chết. Sau khi kết thúc một bộ phim kinh dị như vậy, nếu vé chuộc cái chết của bạn còn được 1/2 số vé chuộc cái chết ban đầu đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, trong bộ phim như vậy, bạn cũng sẽ trở thành đối tượng được chăm sóc đặc biệt. Nguy hiểm mà bạn phải đối diện sẽ khó khăn hơn những diễn viên khác rất nhiều. Nếu sau khi phim kết thúc, vé chuộc cái chết giảm xuống dưới ngưỡng 5.000, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nếu không, trong bộ phim kinh dị sau đó, bạn sẽ vẫn là đối tượng được chăm sóc đặc biệt. Bạn muốn bản thân sống sót hay muốn kiếm đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết? Cứ liên tục phải sống sót trong hoàn cảnh như vậy. Chỉ cần nghĩ qua đã thấy rất đáng sợ rồi. Mặc dù là hầu thước hay người kia, những đại nhân vật này có lẽ cũng chịu không nổi khi phải liên tục trải qua những bộ phim như vậy. Cũng vì sự đáng sợ của chuyện này, cho nên thông thường những diễn viên lâu năm sẽ nhắc nhở không để vé chuộc cái chết của những diễn viên mới đạt gần tới ngưỡng 5.000 tấm. Dù sao, chuyện có thể đả kích rất lớn tới bọn họ. Rất nhiều diễn viên cho dù có được năng lực bảo mệnh rất mạnh, nhưng cũng sẽ không để vé chuộc của chết của mình dễ dàng đạt tới 5.000 tấm vé chuộc cái chết. Đạt tới điểm giới hạn, tôi sẽ chú ý, Phương Lãnh làm sao không biết chuyện này chứ? Tiếp đó hắn bỗng nhiên nói, tôi cho cô 500 tấm vé chuộc cái chết, cũng đúng lúc, cô đã phải bỏ ra quá nhiều trong hàng xóm mới. Dù sao cô cũng là thành viên chủ chốt của rạp chiếu phim nên cô không thể tổn thất được. Mặt khác, tôi sẽ không để vé chuộc cái chết của mình tiếp tục gia tăng. Vũ Sóc gật đầu, nàng cũng không từ chối vì quả thực nàng bây giờ rất cần số vé chuộc cái chết này. Vì thế, nàng liền nhận lấy, nói cho cùng, năng lực bảo mệnh của chúng ta vẫn quá yếu. Phương Lãnh nhìn điếu thuốc bị dập tắt. Hắn hiểu rất rõ tương lai sẽ đáng sợ ra sao nếu phải tham gia đóng trong phim kinh dị khó khăn nhất. Chỉ cần mới nghĩ đến thôi đã khiến cho người ta tuyệt vọng rồi. Hiện tại, Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm đang ngồi trong phòng hắn. Không ngờ tôi lại gặp được Đồng Ỷ Lam. Lúc này đây trong lòng của Diệp Tưởng cũng hơi rung động. Bản thân hắn cũng không tính là fan hâm mộ của Đồng Ỷ Lam. Nhưng hắn cũng xem qua nhiều bộ phim truyền hình mà nàng đóng. Thường ngày cũng lên trang Weibo để đọc tin tức của nàng. Đương nhiên, những tin tức anti của nàng cũng không ít. Sau khi thành danh, không biết có bao nhiêu tin tức xấu của nàng được đồn đãi. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Mấy đồng nghiệp trong phòng làm việc của tôi là fan hâm mộ của Đồng Ỷ Lam. Trước cửa đơn vị chúng tôi cũng có treo một tấm áp phích có hình nàng đang quảng cáo cho một sản phẩm di động. Mỗi ngày khi tôi đi làm và khi tan tầm tôi đều nhìn thấy nói. Không thể không nói nàng quả thực rất đẹp, Ôn Vũ Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Nàng là ngôi sao nên đương nhiên dung mạo của nàng phải có điểm gì khác người. Tiếp, nàng bỗng nhiên chuyển chủ đề nói. Bộ phim mới mà anh tham gia chắc cũng sắp công chiếu rồi đúng không? Diệp Tưởng gật đầu, hắn hiện tại đang tập trung hết sức để chuẩn bị. Ngày 31/7 là ngày công chiếu của bộ phim Khách sạn Ma Ám. Vốn là Ngô Triệu Thiên sẽ tham gia, nhưng anh ta đã chết trong hàng xóm mới cho nên đến khi phim công chiếu mới tuyển ra diễn viên khác. Tôi đoán bộ phim này chắc là một bộ phim tương đối khó. Vé chuộc cái chết của anh lúc này chắc rất nhiều nhỉ. Quả thật cũng không ít, nhưng tôi e là cũng chẳng dùng được nhiều lâu. Lần này thù lao danh nghĩa của tôi chắc chắn sẽ cao hơn những lần trước. Nên nếu càng sử dụng nhiều, vé chuộc cái chết phải trả sẽ càng lớn. Hơn nữa trong những bộ phim kinh dị khó, vé chuộc cái chết sẽ bị trừ nhiều hơn nếu như vi phạm kịch bản. Vé chuộc cái chết là thứ vĩnh viễn không ngại nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tưởng tham gia đóng phim mà có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên trong những rạp chiếu phim khác. Các diễn viên dù sao cũng chẳng quen biết nhau. Đến lúc đó hai bên sẽ phối hợp thế nào cũng rất đáng để chờ mong. Cẩn thận một chút, giọng điệu của Ôn Vũ Phàm trở nên trịnh trọng hơn. Anh đừng quá ỷ lại vào vật bị người chết nguyền rủa nhé. Chị Vũ Sóc cũng đã nhiều lần nhấn mạnh chuyện này rồi. Trong khoảng thời gian này, Vũ Phàm và Diệp Tưởng đều nhận được sự chỉ bảo của Vũ Sóc, nên quan hệ giữa hai người càng lúc càng trở nên thân thiết. Khi càng sống lâu với Bạch Vũ Sóc, tính cách của Ôn Vũ Phàm cũng bắt đầu có sự thay đổi. Tuy rằng nàng vẫn ít nói như trước, nhưng giờ đây thỉnh thoảng nàng cũng biết cười. Trước kia nàng rất khó quan hệ tốt với người khác. Không thể hiện được sự quan tâm của bản thân với người khác cho nên nàng cũng chẳng có bạn bè. Nhưng hiện tại, nàng đã bắt đầu biết quan tâm đến người khác, cũng bắt đầu thử bộc lộ cảm xúc của nàng dành cho họ. Nàng cũng ý thức được, chỉ khi mở rộng lòng mình, nàng mới có thể được người khác tiếp nhận. Đúng rồi, Vũ Phàm, tháng sau cô cũng phải tham gia đóng bộ phim kinh dị thứ hai, Trở về, là bộ phim kinh dị mà diễn viên chính do Phương Lãnh và Bạch Vũ Sóc thủ. Vai, có lẽ cô có thể nhận được sự bảo vệ tương đối tốt. Nhưng cô vẫn nên đề phòng, cho dù có nhìn thấy vật bị nguyền rủa cũng không nên tùy tiện đi lấy. Dù sao, chuyện này cũng rất nguy hiểm đến tính mạng, Ôn Vũ Phàm gật đầu. Nàng phát hiện cảm giác được người khác quan tâm cũng không tệ. Trước kia nàng bị người khác cô lập, nên tính cách mới trở nên lãnh đạm như vậy. Nàng cứ có cảm giác, cuộc đời nàng thật u ám. Cha mẹ suốt ngày chiến tranh lạnh, sự nghiệp cũng không thuận lợi. Xung quanh cũng không có bao nhiêu bạn bè, nên nàng sống với cảm giác uất ức trong lòng. Nhưng nàng không ngờ, trong rạp chiếu phim địa ngục này, khi ở bên bờ của sự sống và cái chết, nàng lại có được những người bạn chân chính. Quan hệ qua lại giữa người với người quả thực rất quan trọng. Ôn Vũ Phàm ghi nhớ điều này trong lòng. Chị Vũ Sóc cũng đã nói qua với tôi rằng đến lúc đó tôi sẽ cố gắng ở chung với chị ấy. Hơn nữa, chỉ cần tôi không cách chị ấy quá xa, chị ấy có thể bảo vệ từ xa cho tôi. Diệp Tưởng cũng có hiểu biết về thể chất linh môi nên đương nhiên hắn cũng biết năng lực này. Vũ Sóc thật sự là một người hiền lành mà tôi ít thấy. Trước đó người ta đều nói đám Rick Hager là một đám công tử bột ngang ngược hống hách, quả thật cũng hơi vơ đũa cả nắm. Khi cô ấy nói chuyện với bất cứ ai thì người đó đều cảm thấy mình như tràn trề năng lượng. Diệp Tưởng cũng nhớ tới sự xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành và tươi sáng của Bạch Vũ Sóc. Khi thực sự tiếp xúc với cô ấy, bạn sẽ hiểu vì sao diễn viên trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13, kể cả Tiêu Mộng Kỳ, đều thích cô ấy như vậy. À, nói mới nhớ, Vũ Sóc cô ấy có thích Phương Lãnh hay không? Hai người bọn họ cứ quấn quýt bên nhau như hình với bóng ấy. Diệp Tưởng đột nhiên hỏi vấn đề này. Lúc trước, Phương Lãnh và Bạch Vũ Sóc cùng nhau trèo chống rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 trong giai đoạn khó khăn nhất. Loại tình cảm hoạn nạn có nhau này, cộng thêm việc hai người đều rất xuất sắc, nếu bọn họ có thành đôi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Không phải, Ôn Vũ Phàm lắc đầu. Thật ra tôi cũng từng hỏi qua chị Vũ Sóc về chuyện này. Nhưng mà, chị ấy nói với tôi rằng Phương Lãnh và chị ấy chỉ là bạn. Hai người rất ăn ý, nhưng hai người không có tình cảm nam nữ dành cho nhau. Có vẻ như là chị ấy đang nói thật. Vậy sao? Diệp Tưởng suy nghĩ một cách kỹ càng. Với một người phụ nữ xuất sắc như vậy, người đàn ông nào sẽ có may mắn được làm bạn tình của nàng trong tương lai đây? Đồng thời, hắn cũng ý thức được, hắn và đám người Phương Lãnh, Vũ Sóc còn rất yếu ớt, hắn hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một diễn viên mới. Nếu không phải lần này đạt được vật bị nguyên rủa thì làm sao hắn thu được nhiều vé chuộc cái chết như vậy? Hiện tại, đầu tiên hắn vẫn phải nghĩ làm sao để sống sót, những thứ khác đối với hắn mà nói vẫn còn quá xa xôi. Lúc này, Ôn Vũ Phàm yên lặng không nói nhìn Diệp Tường. Mấy ngày kế tiếp trôi qua rất nhanh, ngày 31 tháng 7 rốt cuộc đã đến. Sau khi tỉnh dậy, Diệp Tường đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đi vào trong phòng vệ sinh, rửa mặt đánh răng sau đó hắn nắm chặt tay rồi nhìn vào gương tự nhủ. Sống sót, nhất định phải sống sót, cuộc đời mình không thể chấm dứt ở đây được, mình nhất định phải sống trở về. Xem chương mới tại tunghoanh.com, lúc này, trong phòng chiếu phim số 2, diễn viên thay thế Ngô Triệu Thiên không ngờ lại là Bạch Vũ Sóc, xem ra, kịch bản khẳng định đã được sửa đổi rất nhiều. Lấy thân phận của Bạch Vũ Sóc, thân phận vốn là nàng có thể làm nhân vật chính nhưng lần này chỉ là sự thay thế tạm thời. Nên nàng biến thành nhân vật phụ, căn cứ vào sự phân tích của cá nhân Bạch Vũ Sóc. Nàng đã sử dụng quá nhiều vé chuộc cái chết trong phim, hàng xóm mới thành ra đãi ngộ của nàng bị giảm mạnh. Trở thành nhân vật phụ, nhưng như thế cũng may, bởi vì thu danh nghĩa ít đi, thành ra vé chuộc cái chết bị trừ cũng ít đi, bởi vì nàng đã phải trả quá nhiều vé chuộc cái chết. Cho nên lần này nàng cần phải thu của các diễn viên tham gia lần này phí bảo vệ. Dù sao, trước đó vé chuộc cái chết của nàng quá thấp, thể chất linh môi có thể tiến hành bảo vệ từ xa. Đến lúc đó mọi người đều sẽ được nàng cứu. Hiện tại, 4 diễn viên còn lại mỗi người bỏ ra 500 tấm vé chuộc cái chết. Cộng thêm vé chuộc cái chết mà Phương Lãnh đã cho thì nàng đã nhận tổng cộng 2.500 tấm vé chuộc cái chết. Điều này có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp của Bạch Vũ Sóc. Vé chuộc cái chết của Diệp Tường lúc này biến thành 1.525 tấm. Năm 2025 đến 500, đương nhiên, hắn cũng không đau lòng vì đây là khoản bắt buộc phải chi. Năm người Lý Duy Tư, Mạc Thu Thực, Bạch Vũ Sóc, Thạch Thanh Tú, cùng với Diệp Tường đi vào trong phòng chiếu phim số 2. Ôn Vũ Phàm lần này cũng tự mình tới đưa tiễn. Sau khi trao đổi một hồi với Vũ Sóc, nàng đi tới bên cạnh Diệp Tường. Chị Vũ Sóc đã nói sẽ bảo vệ anh. Anh cố gắng đừng rời xa chị ấy quá 300 mét nhé. Tôi biết rồi, cô ấy đã từng nói qua với tôi như vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ôn Vũ Phàm đứng dậy rồi nhìn Diệp Tường. Sau cùng mới nói, anh đừng chết trong phim. Nhất định phải sống trở về nhé. Đối với Ôn Vũ Phàm mà nói, quan tâm đến sống chết của một người là chuyện rất hiếm khi xảy ra trong cuộc đời nàng. Hiện tại nhìn nàng, trái tim của Diệp Tường như đập loạn nhịp, hắn lập tức gật đầu. Được, tôi sẽ nhất định sống sót. Cách chương.